Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 250, hai người thuộc hai thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cầu của Từ Tĩnh không phải là quá đáng. Hơn nữa, nơi hai đứa trẻ mất tích cách phủ Tây Kinh không xa. Diêu Thiếu Doãn chỉ ngập ngừng đôi chút rồi gật đầu đồng ý ngay. Sau đó, Từ Tĩnh cùng cha con Hứa Tứ Hải lên xe ngựa của họ. Đi theo sau ngựa của Diêu Thiếu Doãn. Tuy nhiên, xe ngựa của họ bị vây kín bởi nha dịch ở cả trước, sau, trái, phải, rõ ràng đã bị coi là nghi phạm quan trọng. Vừa lên xe, Hứa Tứ Hải liền nói, "A Tĩnh, tính tình của Dương Nhi tuy có chút nghịch ngợm, nhưng tuyệt đối không thể làm ra chuyện bắt cóc người. Còn Cẩn Nhi, lại càng không thể. Trước khi ra ngoài, ta đã bảo A Đông nhanh chóng đi tìm chúng." A Đông là người hầu thân cận của Hứa Tứ Hải. Từ Tĩnh nhìn Hứa Tứ Hải, dịu dàng trấn an, "Điều đó thì ta đương nhiên biết. Nhưng, đại cữu à, hãy chuẩn bị tâm lý. A Đông rất có thể sẽ không tìm được biểu đệ và biểu muội." Hứa Tứ Hải cau mày thật sâu. Bên cạnh, Hứa Hoài An trầm giọng hỏi, "A Tĩnh cho rằng Hoài Dương và Hoài Cần đã bị kẻ xấu lợi dụng sao?" "Đúng vậy, nếu không, mọi chuyện quá mức trùng hợp. Chúng ta vừa xảy ra xung đột với hai đứa nhỏ nhà họ vài ngày trước. Nay chúng đã bị bắt cóc, mà mọi chi tiết lại đều chỉ về phía biểu đệ và biểu muội." Khóe miệng Từ Tĩnh nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. "Mùi thiết lập cạm bẫy rõ ràng quá. Ta đoán không sai, biểu đệ và biểu muội đã bị kẻ đứng sau điều khiển. Nhưng đại cữu và biểu huynh đừng lo, mục đích của kẻ đó là hãm hại chúng ta, nên sẽ không dễ dàng làm tổn thương đến hai người họ." Hứa Tứ Hải từng lăn lộn trên thương trường bao năm, những thủ đoạn bẩn thỉu ông đều đã thấy qua, nhưng nhắm thẳng vào người nhà ông như thế này thì quả thực hiếm gặp. Ông nghiến răng nói, "Rốt cuộc là kẻ nào to gan như vậy? Nếu chuyện này xảy ra ở Biện Châu, ta nhất định khiến hắn không thể sống yên. Nhưng đây lại là Tây Kinh, dù ông có tài cán đến đâu, cũng đành bó tay bất lực." Hứa Hoài An nhíu mày nói, "Nếu thật sự Hoài Dương và Hoài Cẩn bị vu cho tội bắt cóc, thì phiền phức lớn rồi. Nhà họ Vương và nhà họ Từ đều là những gia tộc khó đối phó. Đặc biệt là nhà họ Vương, ngay cả đương kim Thái Hậu cũng xuất thân từ nhà họ Vương. Nếu làm họ tức giận, chỉ một bàn tay giáng xuống là có thể nghiền nát cả nhà bọn họ." "Đại cữu và biểu huynh đừng quá lo lắng." Từ Tĩnh bình tĩnh nói, "Nếu đây là một âm mưu được dựng lên, chắc chắn sẽ để lại sơ hở. Chỉ cần chứng minh được rằng biểu đệ và biểu muội không phải là kẻ bắt cóc, chúng ta sẽ không sao. Điều duy nhất khiến nàng lo lắng là liệu những người đứng sau có để nàng đủ thời gian để tìm ra sơ hở hay không." Xe ngựa nhanh chóng đến khu vực gần Bảo Nguyệt Các. Từ Tĩnh vừa bước xuống xe liền phát hiện ra con đường này đang được sửa chữa. Một bên đường chất đầy bùn đất, còn có ba người thợ đang làm việc chăm chỉ. Khi nàng đang quan sát kỹ lưỡng những người thợ, Diêu Thiếu Doãn đi tới, nói, "Hai tiểu công tử bị bắt cóc tại con hẻm phía trước không xa. Mong Từ nương tử nhanh chóng hành động. Nếu ta về muộn, e rằng Giang Triệu Doãn sẽ trách phạt." Diêu Thiếu Doãn đã giúp nàng đến mức này, Từ Tĩnh cũng rất cảm kích, không muốn làm khó hắn, liền gật đầu, "Làm phiền Diêu Thiếu Doãn dẫn đường." Đi thêm khoảng 20 bước, bọn họ đã đến đầu hẻm. Đây là một con hẻm cụt, bên trong cũng đầy ắp bùn đất và vật liệu xây dựng. Hẻm không rộng nhưng khá sâu, đi vào khoảng 10 bước chân là tới tận cùng. Từ Tĩnh hơi nhíu mày, con hẻm này quả thực rất thích hợp để ẩn nấp. Bên trong, những đống bùn đất và vật liệu xếp thành mấy gò đất nhỏ, gạch xanh chồng lên cao ngất, bất cứ chỗ nào cũng có thể giấu được một người lớn. Cuối hẻm còn chất đống mấy chiếc xe đẩy nhỏ bị bỏ không. Diêu Thiếu Doãn đi tới gần một trong những gò đất, nói, "Quanh đây, chỉ có con hẻm cụt này, những con hẻm khác đều có người qua lại, không thể chất đống đồ như vậy, nên thợ chủ yếu để vật liệu tại đây, nhưng vì con đường cần sửa không nằm ở khu vực này, bọn họ hầu như chỉ sang đây lấy vật liệu, sau đó về chỗ sửa chữa làm việc, vì thường lấy vật liệu một lần rất nhiều, dùng xong mới quay lại, nên con hẻm này thường xuyên không có người. Vì vậy, nơi này rất ít người qua lại, ngay cả người bán hàng rong cũng không có. Đúng là nơi lý tưởng để bắt cóc người, Diêu Thiếu Doãn vừa nói, vừa đi đến gần một gò đất. Tiếp tục, khi đến điều tra, chúng ta phát hiện gần gò đất này có một khối ngọc bội bị rơi, cùng một túi kẹo mạch nha bị vương vãi khắp nơi. Theo xác nhận của người nhà họ Vương và họ Từ, khối ngọc bội là của Vương Tiểu Lang Quân. Từ nhỏ cậu đã mang bên mình, còn túi kẹo mạch nha chính là thứ Từ Tiểu Lang Quân cầm trong tay trước khi mất tích. Từ Tĩnh cúi xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chút đường mạch nha còn sót lại trên mặt đất. Sau đó ngẩng đầu quan sát những dấu chân lộn xộn bên trên lớp đất cát. Lông mày nàng nhíu chặt hơn, nơi này vì có nhiều cát và đất đá, rất dễ lưu lại dấu chân. Đáng tiếc là dấu chân giờ đã rối loạn cả rồi. Trên mặt đất chi chít dấu chân, hỗn độn không chịu nổi. Ngoài dấu chân của đám thợ, còn có dấu chân của các quan sai đến điều tra. Trừ phi có chuyên gia phân tích dấu chân ở đây, nếu không chỉ dựa vào hiện trường này, thực khó mà nhìn ra điều gì. Diêu Thiếu Doãn ở bên cạnh chợt thở dài cảm thán. Không hổ là Từ nương tử, biết được tầm quan trọng của dấu chân trong việc điều tra. Khi chúng ta vừa đến, dấu chân chưa bị phá hoại nghiêm trọng như bây giờ. Phủ Tây Kinh của chúng ta cũng may mắn có một nha dịch rất giỏi về lần theo dấu chân. Theo phân tích của hắn, bọn bắt cóc có hai người, chúng đã mai phục trong hẻm từ trước. Khi hai đứa trẻ vừa vào, lập tức bị chúng khống chế. Sau đó, chúng dùng bao tải vải thô trùm lấy hai đứa trẻ, giả làm những người vận chuyển bùn cát để đưa chúng đi. Chiếc bao tải này cũng có thể che kín mặt bọn trẻ. Diêu Thiếu Doãn chỉ tay về phía một dấu chân trước gò đất. Nói tiếp, chúng ta đã hỏi mấy người thợ. Họ nói khoảng giờ Tị, 10 giờ sáng, có một đứa trẻ mang theo mấy chiếc bánh bao thịt chạy tới. Nói rằng có người tốt bụng thấy họ vất vả nên mua tặng họ. Vì vậy, trong khoảng thời gian đó, họ không chú ý đến con hẻm. Hắn chỉ vào hai dấu chân tương đối rõ ràng gần đống cát. Nơi này không có nhiều người qua lại, nên hai dấu chân này còn khá nguyên vẹn. Một trong hai kẻ bắt cóc dường như đã ngồi xổm ở đây, đầu gối phải chạm đất, chờ người đồng bọn dẫn dụ hai đứa trẻ vào. Vì thế, dấu chân phải của hắn có hình dáng như đang nhón chân. Từ Tĩnh nhìn kỹ, quả nhiên hai dấu chân rất rõ nét, thậm chí còn thấy được cả hoa văn trên đế giày. Diêu Thiếu Doãn dừng một lát, giọng nói trở nên phức tạp hơn. Còn dấu chân thứ hai, trông rất nhỏ nhắn, có lẽ là của một nữ nhân. Ông tiếp tục giải thích, dấu chân nữ nhân này chủ yếu nằm giữa đường, phần lớn đã bị các dấu chân khác trồng lấp. Nhưng trước đó, chúng ta đã kịp cho người phác thảo lại hình dáng của nó. Nghe đến đây, Hứa Hoài An liền vui mừng nói, nếu vậy, chỉ cần tìm được Hoài Dương và Hoài Cần, so sánh giày của bọn họ với hai dấu chân này, chẳng phải sẽ làm rõ được ngay sao? Từ Tĩnh không ngẩng đầu, lạnh lùng đáp, nếu kẻ lập mưu không phải đồ ngốc, chắc chắn hắn đã nghĩ đến điều đó. Ta e rằng chúng bắt biểu đệ và biểu muội trước, sau đó để những kẻ có dáng người tương tự đi giày của bọn họ để thực hiện vụ bắt cóc. Lời nói của nàng khiến Hứa Hoài An cứng họng, bối rối nhìn nữ nhân có vẻ ngoài lạnh lùng và kiên định không xa. Nếu như trước đây, A Tĩnh vẫn còn phần nào giống với A Tĩnh mà hắn từng biết, thì giờ đây, nàng hoàn toàn như một người xa lạ, đến từ một thế giới khác. Sự xa cách và cảm giác lạ lẫm này ngày càng rõ ràng hơn. Từ Tĩnh nhìn hai dấu chân kia, suy tư một lúc, rồi đứng dậy, hỏi Diêu Thiếu Doãn. Diêu Thiếu Doãn, ngài đã giúp ta đến đây rồi, chi bằng tiết lộ thêm một chút. Chỉ dựa vào hai dấu chân này, không thể khẳng định bọn bắt cóc là biểu đệ và biểu muội ta. Thiên hạ có bao nhiêu cặp nam nữ cùng xuất hiện, việc này quá mức khiên cưỡng. Còn có đầu mối nào quan trọng khác mà ngài chưa nói cho ta biết? Đó phải là một manh mối quan trọng đến mức khiến phủ Tây Kinh xác định bọn họ là nghi phạm chính. Một manh mối như vậy, chắc chắn phải chỉ thẳng đến Hứa Hoài Dương và Hứa Hoài Cần. Cách chương.